Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 262 của bộ truyện Tiên Nghịch. Tập này được mang tên là Cá và Chim. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì sau khi Vương Lâm phát uy ra, đánh luôn, có thể nói là đánh lui được cái lão già, trưởng lão của cái Vô Cực Tông, thì sau đó hắn được vị tông chủ của Vô Cực Tông cùng trưởng lão này đến gặp mặt rồi trao đổi. Vương Lâm mới mở miệng phải cho hắn cái viên đan dược để hắn chữa thương, rồi hắn mới hỗ trợ Vô Cực Tông để đánh nhau, để đấu cái cuộc thi đấu ở bát cấp tinh vực. Thì sau đó mọi chuyện chấm dứt thì... còn cái một chuyện nữa, đó là xảy ra có một cái vị thần bí, một cái đồng tử thần bí nào đó nói về cái chủ nhân của gã đó, rồi nói về thấy khí tức của chủ nhân, rồi nào là thiên nghịch, vì vậy mà muốn ra tay giết chết cái người mà được gã nghi ngờ nhiều nhất là liên quan đến chủ nhân của gã, đó chính là Vương Lâm. Rồi, câu chuyện thì bây giờ chuyển đến việc Vương Lâm lúc này, thì hắn lúc này thì... được đệ tử Vô Cực Tông dẫn đường, đã phá vỡ tinh không, phóng đến cấm chế phong ấn trên một tu chân tinh khác. Trên đường đi thì vẻ mặt của tên đệ tử Vô Cực Tông cực kỳ cung kính, nói là dẫn đường, nhưng mà người này vẫn đi ở phía sau nửa bước, cũng không dám phóng qua mặt Vương Lâm. Sau khi tiến đến phong ấn trên tu chân tinh, đệ tử Vô Cực Tông này lập tức lấy ra ngọc giản truyền âm để biết được vị trí Quy Nguyên Tông, sau đó lại tiếp tục dẫn đường phóng xuống bên dưới. Không lâu sau, hai người đã đi đến không trung trên đình viện Quy Nguyên Tông. Đệ tử Vô Cực Tông hướng về phía Vương Lâm ôm quyền, gã cung kính, nói: "Tiền bối, đây chính là địa phương Quy Nguyên Tông, nếu không có gì cần sai bảo thì giảng bối xin cáo từ." Vương Lâm khẽ gật đầu, đệ tử Vô Cực Tông khom người lui ra rồi hóa thành một luồng cầu vồng phóng về phương xa. Lúc này trên bầu trời chỉ còn lại một mình Vương Lâm, tất nhiên hắn cũng thấy được một băng mi đang đứng ở phương xa. Cũng thấy được hình bóng của Lý Thiến Mai trong đình viện. Lý Thiến Mai đang đứng ở trong đình viện, ánh trăng chiếu lên người của nàng lại càng trở nên lung linh và tĩnh lặng dưới ánh trăng. Lý Thiến Mai khẽ ngước đầu lên nhìn về phía của Vương Lâm trên bầu trời. Trên mặt của nàng lộ ra nụ cười kinh tâm động phách. "Ta đã trở về." Vương Lâm hạ xuống đứng bên ngoài Lý Thiến Mai vài trượng nơi khoảng sân nhỏ. Hắn trầm mặc một lát rồi khẽ nói. Ánh trăng chiếu lên người Vương Lâm làm hình bóng của hắn đổ dài trên nền đất. Hình bóng này nhập lên bóng người của Lý Thiến Mai, nhưng cũng phân ra rất nhanh. Bốn phía trở nên cực kỳ yên tĩnh, chỉ có những ngọn gió nhẹ thổi qua làm hoa lá xào xạc hương thơm khẽ tỏa. Nhưng lúc này Lý Thiến Mai và Vương Lâm vẫn đứng lặng dưới ánh trăng, cả hai đều trầm mặc. Loại cảm giác trầm mặc này giống như năm xưa từ biệt trên Bồng Lai, lúc đó hai người đứng ở trong tinh không chỉ biết đảo mắt mà nhìn nhau. Vương Lâm trầm mặc vì hắn không biết nên nói cái gì, dù là cá quay về với nước quên đi chuyện trên bờ, hay vòng tay Lý Thiến Mai trao tặng trước khi ly biệt cũng làm cho Vương Lâm nói không nên lời. Vòng tay Lý Thiến Mai đã cứu mạng Vương Lâm trong thế giới bảy màu, hắn bắt buộc phải báo đáp lại nàng, nhưng cũng không phải báo đáp trên phương diện tình cảm. Lòng của Vương Lâm đã chết, nếu sắp xếp lại cũng chỉ có một mình Lý Mộ Uyển. Trừ khi thiên địa hủy diệt, trừ khi hắn tiêu đạo và tử vong, khoảnh khắc đó có lẽ hắn sẽ lựa chọn đường khác không giống như vậy. Nhưng lúc này Vương Lâm không thể làm được, cũng có thể nói Lý Thiến Mai còn chưa chính thức đi vào tận đáy lòng hắn. Vương Lâm chỉ có cảm giác là đạo hữu bình thường với nàng, nhưng mà khi vòng tay xuất hiện tạo thành bước ngoặt vận mệnh lại làm cho cảm giác này trở nên phức tạp. Thậm chí Vương Lâm còn có một loại cảm giác Lý Thiến Mai rất xuất sắc,

Lữ Yên Phi Quy Nguyên Tông chính là đệ nhất mỹ nhân trên tinh vực cấp 5 này. Đáng tiếc mà, lão phu mà nếu được nếm thử hả, như vậy thật tuyệt diệu rồi. Lão già thầm than một tiếng, gã nhìn qua ngọc bội trước mặt mà vẻ mặt đắc ý lại càng đậm. Lão giơ tay phải chụp lấy ngọc bội, nhưng lúc này đột nhiên một giọng nói lạnh lùng như băng vang lên trong phòng. Ngươi chính là Lưu Kim Bưu đó hả? Hết tập 262 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.